Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559 định nhan đan định giá. Giang Nam Như cùng kia Phương Vân thương nghị hồi lâu, mới quyết định bán ra đan dược con đường. Tại đây hối hương ở giữa buôn bán đan dược, mục tiêu rõ ràng, nhưng thật ra kia Hàn Thạch ao chung chợ đen, có vẻ càng vì bí ẩn một ít, chỉ là... Ở kia đan dược định giá thượng, hai người sinh ra khác nhau, Phương Vân nếu đã dùng đan dược, tất nhiên là biết kia đan dược giá trị, không có một nữ nhân, sẽ không vì thế đan dược điên cuồng. Mặc dù là nữ tính tu sĩ, cũng khó có thể ngăn cản này đan dược dụ hoặc. Bởi vậy, Phương Vân cho rằng, định nhan đan nhưng định vị giá trên trời, tất nhiên là bán tháo không còn. Như thế. Hai người liền có thể đạt được chuộc thân cùng với mua sắm thông suốt thần đan linh thạch. Nhưng Giang Nam Nhứ lại không như vậy cho rằng. Nàng sớm đã có quy hoạch, lại không muốn làm một cú, hai người lại thương nghị hồi lâu. Rốt cuộc đạt thành chung nhận thức, lấy Giang Nam Nhứ giá cả vì chuẩn. Giang Nam Nhứ định giá cả không cao. Một lò khai ra 50 viên tả hữu đan dược, hơn nữa luyện đan tài liệu phí tổn. Tổng cộng tiêu phí 2 vạn linh thạch, lại còn có bao nhiêu số tài liệu chưa thêm sử dụng. Giang Nam Như thô sơ giản lược tính một chút, 2 vạn linh thạch mua sắm tài liệu, ước chừng đủ luyện chế ra 5-6 ngàn trái định nhan đan, bởi vậy. Giang Nam Như quyết định đem này định nhan đan định vì 100 linh thạch một viên. Giá cả không cao, mặc dù là tầm thường tu sĩ, khẽ cắn môi cũng có thể mua sắm. Tính toán xuống dưới, tài liệu toàn bộ, quả thực thành đan, lại tiêu thụ không còn, nhưng kiếm lấy đến 5-60 vạn viên linh thạch, gần là định nhan đan hạng nhất, hai người liền có thể kiếm lấy xa xỉ thu vào, Giang Nam Như trong lòng đã là có mưu hoa. Nàng nghĩ tại đây Côn Luân hư trung lập đủ, dừng chân cần phải có căn cơ, mà căn cơ khởi nguyên, đó là trong tay này đó định nhan đan. Y theo Giang Nam Như lúc này thực lực, duy độc có thể luyện chế ra định nhan đan này một loại không cần linh lực đan dược. Nếu là hơi có linh lực thêm vào đan dược, liền không thể luyện chế thành công. Nếu nàng có thể dựa này đó đan dược, đem thông suốt linh đan lấy được, kia lúc sau cuồn cuộn không ngừng đan dược luyện chế mà ra. Đều có cuồn cuộn không ngừng linh thạch thu vào tiến vào, kể từ đó. Quá không được nhiều thời gian dài. Giang Nam Như liền có thể trở thành nhân thượng chi nhân. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, tại đây Côn Luân hư trung, gần bằng vào công pháp, nàng có lẽ không thể xem như nhân vật, nhưng nếu lấy đan dược vì phụ trợ, nàng tất nhiên có thể trở thành nơi đây tai to mặt lớn. Đến lúc đó, tiền tài nơi nơi, đều có pháp bảo pháp quyết đã đến, hơn nữa làm việc cực nhọc. Tất nhiên có thể trở nên nổi bật, Phương Vân thiếu chút nữa vì Giang Nam Như thuyết phục. Có lẽ là gia tộc nguyên nhân, nàng đem chính mình lực chú ý đều đặt ở kia hối hương ở giữa. Thậm chí, Phương Vân còn từng cho rằng chính mình cùng ca ca Phương Ngạo Thiên tranh đoạt. Đó là nàng nhân sinh chung cực mục tiêu. Lúc này thấy thức tới rồi Giang Nam Như, Phương Vân mới giống bị người mở ra một phiến cửa sổ ở mái nhà giống nhau. Quả như Giang Nam Như như vậy, Phương Vân thậm chí có thể dự kiến không lâu tương lai. Đến lúc đó, đừng nói là lúc này hối hương cư, chính là này Côn Luân hư trung, đều sẽ có hai người một vị trí nhỏ, đương nhiên. Này hết thảy tiền đề, đều là muốn đem kia trong tay luyện chế đan dược, buôn bán đi ra ngoài, Giang Nam Như nhìn Phương Vân. Nói, kia Hàn Thạch ao, được không? Như thế nào không thể được? Phương Vân hơi hơi mỉm cười. Nói, đợi cho đêm đã khuya. Chúng ta đi thử thử. Hảo, chúng ta liền mang lên 10 viên. Thử xem. Giang Nam Như cũng bị kia Phương Vân nói trong lòng ngứa. Nóng lòng muốn thử nói. Kia Giang Nam Như tuy là đến từ chính thế tục bên trong. Lại chưa từng có bên đường bán vật trải qua. Nói lên buôn bán hàng hóa. Kia Giang Nam Như trong lòng đột nhiên có một loại kỳ diệu cảm giác. Đương như năm đó Văn Quân Đương Lư bán rượu, có khác một phen tư vị. Hết chương.